fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com, edit và beta, Mio Mio Mlmel, Thịnh Kiều còn đang hết sức chuyên chú mà cha Lộ Tuyến làm kế hoạch trong phòng, nhìn thấy Triệu Ngô đi vào, cô ném bản đồ cho cô nàng. Cậu tìm giúp tớ vị trí của viện bảo tàng với Google chỉ đường không đúng. Triệu Ngô nhận lấy bản đồ quét hai cái, lại buông ra. Cậu không tức à, Thịnh Kiều, à, Triệu Ngô dùng ngón tay chọc vào đầu cô. Sao cậu lại dễ tính thế nhỉ, giống hệt cái kiểu người ngốc nghếch ngây thơ ấy. Thịnh Kiều rung đùi đắc ý, không nên tức giận, giận rồi đổ bệnh thì ai thương mình đâu. Sống trong giang hồ không dễ dàng, người khác tức giận tớ không tức. Triệu Ngô, lúc ăn trưa, mọi người đều hiểu rõ trong lòng nhưng không đề cập đến chuyện trên mạng, thấy dáng vẻ dường như không bị ảnh hưởng gì của Thịnh Kiều, họ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cơm nước xong, họ liền dựa theo kế hoạch mà cô đã làm ổn thỏa đến địa điểm đầu tiên lâu đài Prague. Lúc đoàn người đang du ngoạn trong lâu đài Official Weibo của thế giới lớn như vậy lặng lẽ online tuyên bố một đoạn behind the scene. À còn thế giới lớn như vậy, đoàn du lịch nghèo khó trải qua bao gian nan tới được điểm đích rồi lại gặp phải mối nguy bị mất kinh phí. Lần đi du lịch này quả thật rất gập ghềnh, mau tới an ủi idol nhà bạn đi. Đây là bản behind the scene đầu tiên được thế giới lớn như vậy tung ra kể từ khi chương trình ghi hình tới nay. Content vừa hấp dẫn vừa kêu, nhưng cư dân mạng đang hóng ua suốt hai ngày nay đều biết thừa tuyệt đối là chuyện có liên quan đến việc Sư Huyên rời khỏi chương trình, bèn vội vàng click mở video. Video mở đầu bằng cảnh hai chiếc xe taxi ngừng ở cửa khách sạn, Sư Huyên đang lục tung túi tắm ra tìm ở trong xe, giọng nói mang khẩu âm đất cảng của Lương Khâu Ngọc vang lên. Có phải mất rồi không? Sư Huyên tức muốn hộc máu nói. Cháu để ở ngay đây mà, sao có thể mất được? Lại quay cuồng một trận, tiếng còi ô tô và tiếng người nhốn nháo ồn ào, ngay sau đó có người chạy tới từ đằng sau, hỏi. Làm sao vậy, nghe giọng nói thì là Thịnh Kiều, thầy quay phim trong xe đã xoay ống kính qua, Thịnh Kiều đeo ba lô đứng ở ngoài xe ghé vào cửa sổ xe dò hỏi. Lương Khâu Ngọc nói, hình như mất kinh phí rồi. Thịnh Kiều nói, cứ xuống xe trước đã ạ, cháu đi tìm tổ đạo diễn vay tiền, chúng ta trả tiền xe trước đã. Hình ảnh đi theo Thịnh Kiều, cô vay tiền rồi trả tiền xe, Kỳ Liên cũng xuống xe, hô to từ đằng sau. Có chuyện gì thế? Thịnh Kiều chưa nói ra chuyện Sư Huyên làm mất tiền, mà nói. Về phòng đã rồi nói tiếp ạ. Ngay sau đó đoàn người lên lầu, ai dè Sư Huyên trên màn hình quăng bộp túi xuống đất quay đầu định đi, đoạn sau chính là cảnh xảy ra tranh chấp với Lê Nghiêu. Phía sau còn có giọng nói của Thịnh Kiều, cô đang hỏi đạo diễn. Những chuyện này các thầy đã liệu trước chưa ạ? Tổ đạo diễn trả lời là để họ tự mình giải quyết. Vào phòng xong, mấy người thương lượng kinh phí tiếp theo nên làm sao bây giờ, họ đều đang quyết định, chỉ có Sư Huyên trầm mặt không nói lời nào. Cuối cùng Thịnh Kiều để mọi người đi về nghỉ ngơi trước, còn cười an ủi Barcelona lớn như vậy còn lo không kiếm được tiền ư. Hình ảnh tối sầm, một hàng chữ lon ton chạy vắt qua. Đoàn du lịch nghèo rốt cuộc giải quyết chuyện khủng hoảng kinh tế lần này như thế nào? Xin hãy chờ mong tới ngày phát sóng. Vốn dĩ cho rằng video đến đây là kết thúc, không ngờ dừng hình mấy giây, đằng sau vẫn còn. Trong một cửa hàng, Lương Khâu Ngọc đang khuyên bảo sư. gocchuyenaudio.com, Huyền đừng bán lắc tay, chuyện tiền nong đã giải quyết rồi. Sư Huyền khăng khăng bán lắc tay, nói thẳng không cần tiền của người khác. Tổ đạo diễn lợi dụng quy tắc ra mặt ngăn cản, vì thế Sư Huyền cho là tổ chương trình nhằm vào chính mình, bỏ lại một câu tôi không quay chương trình này nữa, đoạn quay đầu chạy lấy người. Biến đổi bất ngờ, quả thực các cư dân mạng xem đến đây đều mắt chữ A mồm chữ O. Mẹ nó, ai xa lánh cô làm mất tiền, cô tự nổi sùng, cô gây ra phiền toái, cô vi phạm quy tắc, cô đòi bỏ quay, sao cuối cùng lại đổ cho Thịnh Kiều xa lánh cô? Thịnh Kiều có nói gì không? Lúc Kỳ Liên hỏi đã xảy ra chuyện gì, Thịnh Kiều còn vì quan tâm cô mà chưa nói thẳng chuyện cô làm mất tiền, sau khi sự tình xảy ra vẫn luôn tích cực nghĩ cách giải quyết. Cả phòng chả ai trách cô, chỉ có mỗi cô nổi cáu với không khí thôi. Cuối cùng cô còn gây với tổ chương trình, đạo diễn làm sai cái gì? Không bao lâu sau, bên Triệu Ngô cũng tuôn ra một tin tức nhỏ, vì tới thế giới lớn như vậy cứu vớt hiện trường, Triệu Ngô đã phải bỏ mấy lịch trình và công việc, đến cả một sân khấu biểu diễn nhỏ ở nước ngoài cũng phải từ chối. Chỉ bởi cái tính đại tiểu thư của cô mà liên lụy bao nhiêu người. Từ đầu tới đuôi liên quan quái gì tới Thịnh Kiều chớ? Mẹ nó quá oan. Fan Kiều hai ngày nay ua đến mức thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, tức khắc lại như được tiêm máu gà phấn khởi phản kháng. Đề tài thăng u ác tính Thịnh Kiều cút khỏi showbiz thăng nhanh chóng đã bị thay bằng thăng Thịnh Kiều còn oan hơn Thị Kính thăng đại hiệp đội nồi Thịnh Kiều thăng xin cho Thịnh Kiều một chút thiện ý đi thăng. Các cư dân mạng cũng phát hiện, mỗi lần có chuyện gió thổi cỏ lay gì cuối cùng đều đổ hết vỏ cho Thịnh Kiều. Có lẽ là bởi vì có tiền án, mọi người đều trút hết lên đầu cô theo bản năng. Nhưng thật ra cẩn thận suy nghĩ một chút, từ lúc chấm dứt hợp đồng tới nay, dường như cô ta đã được sinh ra lần nữa, mặc kệ là sự tự nhiên hào phóng trong game show hay là sự nỗ lực chăm chỉ trong phim trường phim truyền hình, cô ta trở nên càng ngày càng tốt mà người ngoài lại vẫn cứ đánh giá cô bằng ánh mắt trước đây. Vì thế buông tha Thịnh Kiều đi lại đứng đầu hot search lần nữa, fan Kiều nhân cơ hội đa cấp dùng đủ loại video hình ảnh bài viết nói cho mọi người Thịnh Kiều thật sự là một tiểu tiên nữ rất tốt, đừng nhìn chị ấy bằng ánh mắt thành kiến nữa. Lần tẩy trắng này của Thịnh Kiều lại thu hoạch thêm được sự thương cảm và chuyển fan của người qua đường, còn bên Sư Huyên cũng bị mắng cho té tát. Cô mà share bài của bên official sớm một chút thì có phải không gặp chuyện này rồi không? Im như bị thóc, cứ mặc nhiên làm như mình chịu bắt nạt, cố ý dẫn đường cho fan đi combat. Trước đây còn xây dựng hình tượng tiểu tiên nữ gió thoảng mây bay, còn xoay chuyển trời đất đi lên, giờ về lại cái mương hôi thối của cô đi, oẹ oẹ oẹ. Đương nhiên fan của Sư Huyên cũng đang cực lực biện giải, nói Sư Huyên chỉ vì có lòng tự trọng tương đối cao, mất tiền xong thì rất tự trách, mọi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà ngẫm lại đi, là bác cũng sẽ tức thôi. Cư dân mạng, tôi đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu là tôi làm mất tiền, tôi chỉ biết nhận sai bằng thái độ đoan chính và nghĩ biện pháp giải quyết với mọi người, cứ không phải là ngúng nguẩy rồi đòi bỏ quay. Tinh Diệu trước đây vẫn luôn xây dựng cho Sư Huyên hình tượng. Góc truyện audio.com, tiên nữ sang sinh duyên, tuy rằng bình thường cô ta không gây xung đột với người khác, rất cô độc, nhưng khí chất cao ngạo khinh người kia chỉ cần ai hơi tinh ý tí là đều có thể cảm giác được. Lần này mọi chuyện căng đét, những nhân viên công tác từng hợp tác với cô ta trước kia đều sôi nổi leak tin ra, nói cô ta khinh thường người khác thế nào, nói cô ta lạnh lẽo ra sao, lúc giao lưu cô ta toàn hết cầm nhìn xuống, kiểu hận không thể khiến người ta quỳ xuống nói chuyện với cô ta vậy. Cũng có anti-fan xen lẫn trong đó, cái tính này của cô ta ngầm đắc tội không biết bao nhiêu người, trước kia chỉ xoắn tập đoàn Sư Thị và hình tượng quá ổn không thể xuống tay được, bây giờ gương mặt giả này đã vỡ ra một cái khe hở, tất cả mọi người vươn tay ra lay, như thể muốn xé nát lớp mặt nạ này, lột gương mặt thật của cô ta ra mới thôi. Sư Huyên tức giận đến mức đập vỡ ba cái bình cổ trong nhà. Sư Thị đập tiền, Tinh Diệu ra tay, trong một đêm đã xóa toàn bộ hot search đề tài sạch sẽ. Nhưng chỉ cần đoạn video behind the scene của tổ chương trình kia không xóa, các cư dân mạng trước sau vẫn sẽ thảo luận làm sao quan hệ xã hội được nữa, cái hình tượng tiên nữ từ thiên cung tới hồi trước cũng không giữ nổi. Tiên nữ từ thiên cung tới, câu nói để mô tả Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Đóng ngoặc đơn, đạo diễn chấp hành buồn khổ nhà một vòng khói. Đạo diễn Triệu, thế này là đắc tội sạch sẽ với Sư Thị và Tinh Diệu rồi. Đạo diễn Triệu, nghe thấy cháu gái ngoại tôi nói chưa? Không thể mất xương cốt kiêu ngạo. Trong cái giới này, vẫn cần phải có sự kiêu hãnh của mình. Chương trình sắp kết thúc việc ghi hình, sự kiện bỏ quay gây sóng gió cũng đi vào hồi kết. Mấy quảng cáo của nhãn hàng xa xỉ vốn định gia hạn hợp đồng với Sư Huyên đều mất sạch, mấy cái đại diện thương hiệu đang tiếp xúc cũng vội vã chối hết. Lần này tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, Tinh Diệu mặt ngoài chưa nói gì, người đại diện thậm chí còn cho cô ta nghỉ ngơi một tuần để điều chỉnh trạng thái cho tốt, nhưng cô ta biết cô ta đã mất đi cái gì. Chỉ có người nhà mới chấp nhận sự tùy ý của mình một cách vô điều kiện, còn lại bất kỳ ai khác đều coi mình là đĩa đồ ăn đã vứt đi. Cô ta lấy di động ra, bấm số gọi cho một dãy số. Sau mấy tiếng tốt tốt thì kết nối được, đầu bên kia cười tâu toét. Alo, Sư Huyên lạnh giọng, chuyện trước đây chị nói, tôi có thể thử xem, không phải đại tiểu thư chê chúng ta không cùng một loại người, khinh thường không muốn làm bạn với tôi sao? Làm nhảm nhiều thế, không làm đúng không? Kìa, đừng nóng giận mà. Nào nào nào, chúng ta thương lượng tử tế một chút. Check-in xong thắng cảnh cuối cùng ở Prague, nửa tháng quay chương trình thế giới lớn như vậy rốt cuộc cũng kết thúc. Nhóm khách mời chụp ảnh gõ clapboard đóng máy ở quảng trường Prague, đạo diễn tuyên bố chính thức kết thúc ghi hình. Trở lại khách sạn, nhóm nhân viên công tác cuối cùng không cần khiêng máy móc đợi lệnh bất kỳ lúc nào nữa. Mọi người cất hết thiết bị đi, tổ đạo diễn chi tiền sắp xếp nhà hàng, cùng ăn một bữa cơm chia tay. Kỳ Liên nói, trời ơi, nửa tháng cuối cùng có thể mở bụng ăn một bữa cơm. Lê Nhiêu nói, chú Kỳ của chúng ta chính là người có thể ăn một lần 50 đồng bánh bao, mấy ngày nay chắc chú đã phải chịu khổ nhiều rồi. Quay xong chương trình, các khách mời đã thân thiết hơn không ít. Bạn bè trong cái giới này đều quen biết nhau nhờ công việc. Hợp tính thì chơi thêm, không? Góc truyện audio.com, hợp thì xong việc đường ai nấy đi, đèn nhà ai nhà nấy giảng. Trong nửa tháng này, tiên mẹ đỡ đầu của tiên nữ giáo và tả hữu hộ pháp của cô đã thành lập tình hữu nghị cách mạng sâu sắc. ba tòa núi lớn trong giới giải trí, một tòa là bạn trai cô, một tòa là người anh em của cô, một tòa là chị em của cô. Quá bành trướng, buổi tối sẽ liên hoan, nhà hàng mà tổ chương trình đặt là một nhà hàng đặc sản ven sông ở địa phương. Thịnh Kiều về tắm rửa trước, Triệu Ngô và Lê Nghiêu đã sang nhà hàng rồi. Trời đã vào đêm, cô lười sấy tóc lau linh tinh rồi đi ra ngoài, Đinh Giản ở dưới lầu chờ cô, đang gọi điện thoại với Bối Minh Phàm. Vừa mới đi chưa được mấy bước, đã có một nhân viên mặc đồng phục của tổ chương trình chạy tới, lịch sự nói. Tiểu Kiều, bên này muốn quay thêm một đoạn cảm nghĩ cá nhân khi đi du lịch, phải xin của em thêm mấy phút nữa rồi. Thịnh Kiều không nghi ngờ anh ta, gật gật đầu đi theo anh ta. Đinh Giản cũng theo sau, còn đang nấu cháo điện thoại bàn chuyện lịch bay ngày mai với Bối Minh Phàm, nhân viên công tác kia lại nói với chị. Chị về khách sạn lấy máy sấy xuống đi ạ, tóc Tiểu Kiều vẫn còn ướt tí nữa không quay được đâu. Đinh Giản làm dấu tay ok, quay đầu về khách sạn. Thịnh Kiều đi theo đằng sau nhân viên công tác, khi rẽ vào góc đường, cô mới cảm thấy hơi sai sai. Đang định nghĩ lại, di động rung lên, cô cầm lên thì thấy là Hoắc Hy gọi sang. Cô vui vẻ nhấc máy, nhỏ giọng gọi. Hoắc Hy, đầu bên kia cũng cười rất tươi. Chương trình quay xong rồi nhỉ? Cô che ống nghe vùi đầu đi. Dạ, ngày mai em về rồi này. Hoắc Hy cười nhẹ, ngày mai chắc em chưa thể quay về được đâu. Cô tò mò hỏi, tại sao ạ? Vừa dứt lời, một bàn tay bỗng vồ lấy cô từ đằng sau. Thịnh Kiều khom người trốn theo bản năng, thân mình đột nhiên nhẹ bẫng đi, bỗng có hai người sổ ra túm lấy cô nhét vào trong xe thương vụ. Di động rơi xuống, bang một tiếng, cô chỉ kịp gào lên một tiếng thét chói tai, xe đã nghênh ngang mà đi. Ống nghe truyền ra tiếng hét của Hoắc Hy, Kiều Kiều, nhưng không ai trả lời. Ánh đèn neon trên đường phố Prague im lặng lập lòe, anh đánh mạnh tay lái, phanh gấp một cái dừng ở ven đường, trong đầu toàn là tiếng hét thất thanh cuối cùng của cô và tiếng động cơ nổ vang. Anh gọi thêm hai lần, di động đột nhiên kết nối được, Hoắc Hy nôn nóng gọi. Kiều Kiều, đầu bên kia nói bằng tiếng Anh, chiếc di động này bị rớt ở ven đường, anh là chủ nhân của di động à? Anh như sa vào trong hầm băng, giữ lại một tia bình tĩnh cuối cùng. Xin nói cho tôi biết vị trí của bạn lúc này. Nói đoạn anh khởi động xe, xe lao đi như mũi tên rời khỏi dây cung. Không bao lâu sau, kênh giao thông đường bộ bất ngờ phát đi một tin tức. Vừa rồi ở đoạn đường SS, một chiếc xe thương vụ bất ngờ đổi hướng lao về phía sông Vltava với vận tốc rất nhanh, khiến ba phương tiện đằng sau xảy ra xô xát, trước mắt chưa rõ thương vong. Hoắc Hy nhìn về phía biển báo giao thông, đó chính là đoạn đường mà anh vừa đi qua. Con đường tắc nghẽn, xe cứu thương, xe cảnh sát hú còi ầm ĩ, nhân viên cứu hộ đã ùa xuống sông vớt người. Anh lùi xe lại, đổi sang một hướng khác, cách Trương,